cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 15, tức cái gì sẽ đến lượt bọn họ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong năm người đàn ông này, Đường Nguyên Minh gia thế tốt nhất, Lăng Tiêu giàu có nhất, Mộ Tư trẻ tuổi có tiền đồ nhất, nhưng ba người bọn họ đều có khuyết điểm. Đường Nguyên Minh và Lăng Tiêu giống nhau, đều là bởi vì thủ đoạn lãnh khốc tàn bạo mà nổi tiếng. Cho nên bọn họ xếp hạng đều ở phía trước, còn Mộ Tư bởi vì thân thể không trọn vẹn nên xếp hạng cuối cùng. Lệ Hàn Tư và Cố Bắc Thành không có danh xấu nào nổi bật. Nhưng Cố Bắc Thành đã kết hôn, còn Mộ Tư thì lại qua lại với Thịnh Hoàn Hoàn. Cho nên anh ta và Thịnh Hoàn Hoàn giống nhau, đều không có trong danh sách mời lần này. Mà người đàn ông Lệ Hàn Tư này Thịnh Hoàn Hoàn đã gặp qua vài lần nhưng không có hảo cảm gì. Cô luôn cảm giác người đàn ông này trong ngoài có chút không đồng nhất. Mà cô ghét nhất là người trong ngoài không đồng nhất. Nhìn vô là cảm thấy không được thiện cảm. Nhưng bạn thân Lăng Kha của cô lại vô cùng ái mộ người đàn ông này. Thầm mến anh ta đã nhiều năm. Về phần Đường Nguyên Minh, là bạn từ bé đến lớn với cô. Anh ta lớn hơn cô mấy tuổi. Là một anh trai không tồi. Rất biết chiếu cố người khác. Nhưng từ sau khi anh ta tòng quân thì không liên lạc nữa. Tính sơ qua cũng đã gần 10 năm không gặp lại người đàn ông này. Cô đã sớm quên mất anh ta trông như thế nào rồi. Nghe nói quân hàm của anh ta rất cao. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Anh ta đã giải ngũ về quê. Đêm nay Thịnh Hoàn Hoàn tới vì Lăng Tiêu. Nhưng nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Lăng Tiêu đâu. Trên đài, Lăng Lão Thái Thái phát biểu đến gần cuối mới nhắc tới tên Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ. Dưới sự vỗ tay của mọi người, Lăng Tiêu ôm Lăng Thiên Vũ xuất hiện, mang theo một thân khí vương giả bẩm sinh, làm cho người ta kinh diễm khiếp sợ. Khi hắn đứng ở trên đài, các cô gái xinh đẹp bên dưới điên cuồng hò hét, Thịnh Hoàn Hoàn giống như mọi người. Đối với Lăng Tiêu hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết người đàn ông này luôn phát triển ở nước ngoài. 2 năm gần đây mới trở về nước, hắn vừa về nước liền đá ông nội của mình ra khỏi công ty. Giành lấy quyền quản lý của tập đoàn Lăng Thị, bức ông nội của hắn đến nửa người dưới bị liệt, bây giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Không chỉ như thế, hắn còn tố cáo bác cả mình nuốt riêng công quỹ, đưa ông ta vào ngục giam. Đồng thời, hắn dùng vẻn vẹn thời gian 2 năm đem Lăng Thị gần như phá sản cứu vãn trở về. Hắn thủ đoạn âm quỷ, sát phạt quyết đoán, làm việc không chút tình cảm. Các nhân vật trong giới mỗi khi nhắc tới tên Lăng Tiêu, đều vừa sợ vừa hận. Nhưng mà sau khi về nước, Lăng Tiêu cũng không thường xuất hiện ở trước mặt công chúng. Đêm nay mọi người tụ tập ở đây phần lớn cũng không phải là người trong giới kinh doanh, mà là các phú nhị đại của gia đình giàu có. Mọi người thường ngày đều nghe tên hắn nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua hắn. Hôm nay các cô gái đến đây tham gia tiệc sinh nhật kỳ thật cũng không phải hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại, các cô gái sau khi nhìn thấy hắn hai mắt đều sáng lên. Muốn nhào lên kháng đài để cướp người chạy đi. Thì ra Diêm La Vương mà người người ở Hải Thành sợ hãi. Lại có một khuôn mặt đẹp trai như vậy. Cho dù là Lệ Hàn Tư đứng đầu, Ngũ Thiếu cũng kém vài phần. Về phần tiểu tử trong lòng hắn. Giờ phút này đã bị mọi người ném ra sau đầu. Khi Lăng Tiêu lên tiếng, các cô gái càng ồn ào. Thanh âm này ngoại trừ không có cảm xúc, còn lại rất thu hút người nghe. Đây thật sự là người đàn ông người người sợ hãi kia sao? Lam Tiếu kích động kéo tay Triệu Giai Ca. Chị họ, Lăng Tiêu này tốt hơn Lệ Hàn Tư kia. Thiếu phu nhân Lăng gia. Khẳng định không phải chị thì còn ai khác. Triệu Giai Ca nhếch môi đỏ mọng. Ngượng ngùng thấp giọng nói. Đừng nói lớn tiếng như vậy. Người ta nghe được sẽ bị chê cười. Lam Tiếu nói. Thật như vậy mà. Ở yến hội này ai có thể hận chị chứ? Triệu Giai Ca cười nhạt không nói. Trần Do Mỹ đứng ở phía sau hai người. Nghe hai người nói. Khóe miệng không khỏi gợi lên một chút châm chọc. Triệu Giai Ca và Trần Do Mỹ đều là mỹ nhân nổi tiếng ở Hải Thành. Nếu Thịnh Hoàn Hoàn đã bị kéo xuống, Vậy người có khả năng trở thành đệ nhất danh viện của Hải Thành chính là bọn họ. Đáng tiếc Trần Do Mỹ bởi vì gia thế không tốt nên luôn bị Triệu Giai Ca đè ép. Sau khi mở màn, Lăng Tiêu long trọng giới thiệu thân phận của Lăng Thiên Vũ. Mọi người ít nhiều nghe nói qua. Nửa năm trước Lăng Tiêu từ Mỹ mang về một cậu con riêng. Nhưng ít có người biết, đứa con riêng này có chứng tự kỷ nghiêm trọng. 4 tuổi còn không biết nói chuyện. Thịnh Hoàn Hoàn từ xa nhìn cậu bé trong lòng Lăng Tiêu. Trên mặt cậu bé cũng không có vết thương. Bàn tay nhỏ bé cũng trắng nõn nà. Càng nhìn càng khiến người ta càng thích. Xem ra cô đã trách oan uổng Lăng Tiêu. Bộ dáng bình tĩnh của cậu bé làm sao giống như bị ngược đãi. Bạch quản gia đẩy bánh ngọt lên sân khấu. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn thấy chiếc đàn dương cầm bên cạnh không có ai. Vì thế đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống đặt bàn tay mảnh khảnh lên phím đàn. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, thanh âm êm ái của tiếng đàn du dương kỳ ảo. Dễ chịu êm tai vang lên trong đại sảnh. Nhưng giờ phút này hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hai cha con trên sân khấu. Mọi người tưởng là âm nhạc phát ra, liền cùng nhau hợp sướng hát bài chúc mừng sinh nhật này. Chỉ có một số ít người chú ý đến Thịnh Hoàn Hoàn ngồi trước đàn dương cầm. Mà Lăng Thiên Vũ chính là một trong số ít người này. Vì thế nhờ phúc của tiểu tử kia, Lăng Tiêu cũng phát hiện ra cô. Mà Lăng Tiêu chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái. Sau đó rời ánh mắt qua chỗ khác. Trong tiếng hát êm tai, Lăng Tiêu nắm tay Lăng Thiên Vũ cắt bánh ngọt. Tiếng hát hóa thành tiếng vỗ tay cùng tiếng cười chúc phúc. Trong một tràng vỗ tay, Lăng Tiêu ôm Lăng Thiên Vũ đi xuống đài. Tiệc thân mật chính thức bắt đầu. Lăng Tiêu vừa đi xuống đài, liền có 3 cô gái xinh đẹp muốn tiến lên lấy lòng. Cô gái dẫn đầu, Thịnh Hoàn Hoàn có quen biết. Cô là Trần Do Mỹ, con gái của Trần Văn Hưng. Dáng người xinh đẹp, cũng xem là một đại mỹ nữ ở Hải Thành này. Nhưng dường như cô đã quên ác danh của Lăng Tiêu. Đáng tiếc còn chưa đến gần, đã bị ánh mắt chán ghét lạnh lẽo kia quét tới. Lăng Tiêu ôm Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đi qua trước mặt Trần Do Mỹ. Chỉ để lại cho các cô một bóng lưng cao ngạo vô tình. Trần Do Mỹ thậm chí còn không kịp nói chuyện. Há miệng cứng đờ tại chỗ. Vô cùng thất thố. Những cô gái khác âm thầm thấy may mắn vì mình chưa có tiến lên. Có người còn hả hê khi cô ta gặp họa. Lam Tiếu lạnh lùng chào phúng. Thật mất mặt, cũng không nhìn xem bản thân có ra thế gì. Kẻ mới nổi danh đúng là không biết rụt rè chút nào. Ỷ vào mình có vài phần tư sắc, ai cũng dám nhào tới. Thật là quá mất mặt. Lam Tiếu, Triệu Giai Ca không đồng ý, ý bảo Lam Tiếu đừng nói nữa. Trần Do Mỹ nhìn Lam Tiếu vênh váo tự đắc và Triệu Giai Ca lãnh đạm đứng bên cạnh. Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Cô ta hừ lạnh một tiếng. Xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.